Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, Hứa Điềm. Từ động trên độ cao tới nói, nếu như không phải nàng kịp thời ra tay, này lại đánh tại địa phương, lại là Bình An đầu. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt âm trầm, trừng tròng mắt, nhìn xem chậm rãi đi ra hai cái thân ảnh. Các ngươi là ai? Cái kia hai người trừng tròng mắt, nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn. Cái kia ánh mắt, nhìn ra Lạc Nhạn con mắt lấp lóe. Những người này mặc trên người cũ nát quần áo. Cái kia ánh mắt lại dị thường hữu thần. Bọn hắn trong tay thương, súng, chỉ Lạc Nhạn. Thương này trước kia chỉ có thể là zombie, này lại thế mà thay đổi đầu thương, chỉ mình người. Lạc Nhạn khốn hoặc, vung lên mấy năm, nàng thật đúng là không biết bên ngoài hiện tại đến cùng biến thành dạng gì. So sánh với Lạc Nhạn trầm mặc, Bình An lại là hưng phấn, trừng to mắt, mấy năm này xuống tới, ngược lại để hắn dưỡng thành ngây thơ sán lạn tính cách. Nhìn xem hai cái kia trung niên nam nhân, ra ra, chúng ta là ở trên biển phiêu lưu người, vừa rồi mới đến. Nói xong chỉ cách đó không xa khối băng. Nhìn thấy khối băng thời điểm, hai cái kia trung niên nam nhân trầm mặc, sau đó thảo luận, qua một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Các ngươi đi thôi, nơi này không chào đón các ngươi. Nếu như chúng ta không đi đâu, nơi này không phải các ngươi có thể đợi địa phương. Hoặc là liền đi, hoặc là liền chết. Từng chữ nói ra, hai người trong tay thương, súng, lần nữa giơ lên, chỉ hướng Lạc Nhạn và Bình An. Bình An sững sờ, trừng to mắt, cả người có chút sai sững sờ. Trên sách không phải nói như vậy, không phải giữa người và người đều hữu hảo sao? Tại sao bọn hắn muốn giết hắn cùng mụ mụ? Chẳng lẽ trên sách đều là gạt người sao? Bình An cắn môi dưới, mà Lạc Nhạn lại là cười lạnh. Tuy nhiên không biết mấy năm nay xảy ra chuyện gì, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ tùy ý người khác khi dễ. Để tay ở Bình An trên bờ vai, rõ ràng cảm giác được Bình An cứng ngắc thân thể, đưa tay vỗ vỗ Bình An. Yên tâm, có mụ mụ ở. Lạc Nhạn thân ảnh mang theo ôn nhu, chỉ là hai cái kia trung niên nam nhân lại là không cao hứng, nhanh chóng nổ súng. Phanh phanh phanh, ở bọn hắn nổ súng thời điểm, Lạc Nhạn vung tay lên, trước người ngưng tụ tường băng, chặn bọn hắn công kích, đưa tay muốn giết bọn hắn, nhưng là nghĩ đến Bình An, sau cùng vẫn là cắn răng, nhịn, hướng một bên khác đi đến. Hai cái kia trung niên nam nhân không phá nổi tường băng, lập tức buồn bực giận va chạm, mà Lạc Nhạn thừa dịp này lại công phu đã rời đi một đoạn này. Lôi Bình An chau mày, tràn đầy không vui, chờ đến rời đi một đoạn này, Lạc Nhạn lúc này mới cúi đầu, nhìn xem Bình An, thế nào, mụ mụ, những cái kia người vì sao phải giết chúng ta? Chẳng lẽ người đều là như vậy phải không? Nghĩ đến vừa rồi một thương kia, lại nhìn nhìn này lại những người kia phản ứng, Lôi Bình An tâm tình có chút vi diệu. Không phải, người kia là dạng gì? Lôi Bình An không rõ. Không phải cùng ngươi nói qua, người có người tốt cùng người xấu, cũng có không tốt không xấu người. Những này nói cũng vô ích, chính ngươi đi cảm thụ, bản thân đi nhận thức, mới có thể rõ ràng ta ý tứ. Có thể là, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại duy nhất cảm giác liền là nhân loại thật đáng ghét. Bất quá nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt nghiêm túc, cũng liền không có lại nói cái gì. Hai người xuyên qua một đoạn này rừng cây, rất nhanh liền thấy được cách đó không xa căn cứ. Cái kia căn cứ xem ra không lớn, bên ngoài vây quanh một cái tường thành, nhìn xem rất đơn giản. Như vậy địa phương, ở lúc ấy, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị công phá a. Bất quá này lại, bốn phía làm sao không có năng lượng? Lạc Nhạn trong lòng không rõ. Cái này không có năng lượng, liền là biểu thị không có zombie, cũng không có biến dị thực vật. Cái này coi như kỳ quái. Chẳng lẽ một lần kia tai nạn sau, những này đồ vật đều rớt xuống trong biển? Trong lòng không hiểu, người đã mang theo Bình An hướng căn cứ đi đến. mới bước vào căn cứ phạm vi bên trong, liền cảm giác được bên trong đề phòng. Xa xa còn có thể nhìn thấy, có người đứng ở trên tường thành, cầm trong tay thương, súng, chỉ bọn hắn phương hướng. Các ngươi là ai? Lại là câu nói này. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm đứng ở phía trên, đang nhíu lại mặt thiếu nữ. Chúng ta là hỏi đường. Không sai, liền là hỏi đường. Chỉ cần biết rõ, làm sao đi Kiến Châu. Như vậy nàng là không định ở trong này lãng phí thời gian. Cái gì? Người biết rõ Kiến Châu đi như thế nào sao? Các người muốn đi Kiến Châu? Thiếu nữ Hứa Điềm nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Bình An. Cơ hồ khi nhìn đến thời điểm, nhãn tình sáng lên, chỉ là rất nhanh liền ép xuống dưới. Các người muốn đi Kiến Châu làm cái gì? Người biết rõ làm sao đi sao? Kiến Châu không ở nơi này. Không ở nơi này, dù là vừa mở bắt đầu liền rõ ràng, nhưng là thật nghe được, trong lòng vẫn là hơi run lên. Xem ra cái thế giới này là thật muốn gây dựng lại. Bản khối dao động, sau đó lần nữa chắp vá, trở thành mới lục địa. Chỉ là, cũng không biết này lại lôi nạc đến cùng ở nơi nào. Tâm tại thây khắc này trĩu nặng, mụ mụ, chúng ta tìm không thấy ba ba sao? Bình An nghiêng đầu, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt cô đơn. Chào mày, tìm được, nhất định có thể tìm tới. Vô luận chân trời góc biển, nhất định sẽ tìm tới. Nàng và Lôi Nặc thật vất vả mới ở cùng một chỗ, tuyệt đối không cần tách ra. Bình An lúc này mới lộ ra tiếu dung, con mắt nhìn về phía trên Hứa Điềm. Tỷ tỷ, người biết rõ, muốn thế nào mới có thể đi Kiến Châu sao? Hứa Điềm nhìn xem Bình An tấm kia bánh bao mặt, sạch sẽ, nho nhã lễ độ dáng dấp, để cho nàng có hảo cảm. Đặc biệt là cái kia hài nhi mập, càng làm cho tay nàng ngứa, muốn đi xoa bóp, liền là giọng nói, cũng nhu hòa lại, chúng ta đương nhiên là có biện pháp. Hứa Điềm, đứng ở bên người Hứa Điềm nam nhân, cũng liền là Hứa Điềm phụ thân, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Hứa Điềm le lưỡi, nhìn xem Hứa cha một hồi lâu, gặp hắn không có không đồng ý, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, các ngươi vào đi. Nói xong hạ thành lâu, đi mở cửa. Hứa cha tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là Hứa Điềm tất nhiên làm, hắn cũng sẽ không ngay trước đám người diện đánh Hứa Điềm mặt, cho nên chỉ là nhìn xem Hứa Điềm đi xem cửa thành. Lạc Nhạn theo ở phía sau, tiến nhập trong căn cứ. Cái trụ sở này rất đơn giản, thanh lý ngược lại là sạch sẽ, đặc biệt là bốn phía hoa cỏ cây cối, cũng hoàn toàn bị diệt đi. Hứa Điềm mím môi, nhìn chằm chằm Bình An, khóe miệng hơi vểnh, các ngươi là ai a? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua các ngươi? Nơi này liền ba cái căn cứ, tuy nhiên trong lòng có chút bận tâm, cái này hai người là đừng căn cứ gian tế, nhưng nhìn đến Bình An thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được tin tưởng. Bình An nhìn Lạc Nhạn một cái, gặp Lạc Nhạn không có nói cái gì, lúc này mới đem vừa rồi cùng hai cái kia đại hán nói chuyện, cùng Hứa Điềm nói một lần. Hứa Điềm sắc mặt giật mình, gật gật đầu, khó trách vừa rồi lại động đất, vừa rồi dọa nàng nhảy một cái. Dù sao mấy năm trước trận kia địa chấn, có một nửa mà đều lâm vào trong biển, vô luận là người vẫn là zombie, cũng là chết không ít. Cho nên đối với nàng tới nói, không có cái gì so địa chấn càng kinh khủng, chỉ là không có nghĩ đến lại là bởi vì Lạc Nhạn bọn hắn mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.